Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, ngày nghỉ. Tạch tạch tạch, đèn flash ở trước mắt không ngừng lập lòe. Bess cố gắng bày ra tấm kia đã cứng ngắc khuôn mặt tươi cười nhắm ngay camera. Hắn cũng không có nghĩ đến. Cái này Premier League quán quân ở quốc nội có sức ảnh hưởng như vậy. Đơn giản so mấy năm trước vô địch Champions League ảnh hưởng còn muốn lớn. Không có cách nào a. Wolfsburg, Schalke 04, Hotspur dù sao ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng nhỏ. Nhưng MU không giống nhau. Tuy nhiên trầm luân rồi hai cái trận đấu mùa giải. Nhưng ở quốc nội, coi như đội bóng đá không hiểu rõ người cũng biết rõ MU. Một tay đem MU từ vực sâu bên trong kéo lên Best tự nhiên trở thành truyền thông truy đuổi điểm nóng. Trước mặt hình dung từ là lấy tài liệu tại Hàn Kiều Sinh Nguyên Thoại. Tôn Phỉ mấy năm này ở thương nghiệp mở trên tóc làm được rất không tệ. Nhưng phần lớn tài trợ hợp đồng chủ yếu là Âu Mỹ xí nghiệp. Đối với quốc nội thường thường chú trọng hơn tại cá nhân hình tượng tạo nên. Nói đơn giản điểm, trên cơ bản đều là công ích tính chất. Tiền rất rất ít, chẳng hạn như hôm nay, Bess chính là đi bệnh viện thăm viếng mấy cái MU nhỏ fan hâm mộ. Kết quả ở cửa bệnh viện tạo thành rồi giao thông chắn cách. Về đến nhà, Bess bất mãn nói thầm cô, mà Tôn Phỉ khinh thường nói, người biết cái gì? Cái này gọi đói khát marketing. Kỳ đâu? Kristen sờ sờ bụng. Ta đích xác đâu rồi? Bess thuận tay đem bánh bích quy nhét vào trong miệng của nàng. Quay đầu nói. Tùy ngươi. Nhưng có một điểm ta muốn trước giờ nói rõ ràng. Thứ nhất, đại ngôn quảng cáo muốn ta tự mình qua mắt. Thứ hai, không cùng quốc nội bất luận cái gì câu lạc bộ hợp tác. A. Tôn Phỉ lập tức từ trên ghế salon nhảy lên đến. Dương Thành bên kia có nhà câu lạc bộ muốn mời ngươi kiêm nhiệm thanh niên trường bóng đá kỹ thuật. Tổng thanh tra, nghe nói là muốn cùng MU dựng vào dây làm thanh huấn. Đừng vô nghĩa rồi, bọn họ sẽ chỉ mua. Bess hừ một tiếng, hắn nhớ kỹ đại khái chính là từ giờ trở đi. Người Trung Quốc bắt đầu rồi điên cuồng thu mua. Không ít còn chưa tới nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối nổi tiếng ngôi sao cầu thủ đều bị mua đến. Chinese Super League rồi, tỷ như Oscar, Ramirez, nhất khôi hài là Teixeira. Cái này người Brazil ở Shakhtar Donetsk đánh ra giá trị bản thân bị Premier League nhiều nhà. Dầu để mắt tới, kết quả Liverpool báo giá bị Tô Ninh không chút huyền niệm nghiền ép. Một bên trò chuyện. Bess một bên mở ra trên điện thoại di động hòm thư. Ân, có bưu kiện mới. Bess, cảm tạ ngươi an ủi. Nhưng cái này cũng không phải là thế giới tận thế. Liên quan tới ngươi nói chuyển sang nơi khác khiêu chiến ta rất có hứng thú. Nhưng cần muốn cùng người đại diện. Câu lạc bộ thương thảo. Có kết quả sau sẽ trước tiên cáo chi. Lần nữa cảm tạ, lại cấu kết lại ai rồi? Kristen dùng Hán ngữ kết ba ba hỏi. Thông đồng, Bess im lặng liếc mắt ra hỏa này. Cái này tư dung. Một tuần trước, Bess cùng Kristen ở Bồ Đào Nha Stadium of Light thấy Atletico Madrid ngoan cường đánh bại rồi. Cùng thành tử địch Real Madrid, Godin đánh đầu trước xuống một thành. Thời khắc cuối cùng Real toàn lực vây công. Nhưng dự bị ra sân Villa đánh lén đắc thủ. Tuy nhiên bù giờ giai đoạn Thủy Gia Gia đánh đầu phá cửa vẫn là không làm nên chuyện gì. Cái này cùng Bess ấn tượng bên trong trận kia trận chung kết khác biệt không nhỏ. Lạc hậu Real hoàn toàn mất hết trước đó liên tục nghịch chuyển Schalke 04. Dortmund, Paris Saint-Germain khí thế. Benitez sau trận đấu trước tiên bị đuổi việc. Mà Bess ở chúc mừng về sau để mắt tới rồi Luis Felipe. Bởi vì hắn mẫn cảm phát giác được. Cái này bên trái hậu vệ là dễ dàng nhất bị đánh hạ. Hơn nữa vị trí này mục đích chính là MU cần muốn bù mạnh. Evra đã chuyển ném Juventus rồi. Vì cái gì dễ dàng bị đánh hả? Nguyên nhân rất đơn giản. Làm vì tuyệt đối chủ lực trợ giúp Atletico cầm xuống La Liga quán quân cùng Champions League. Nhưng Felipe thế mà không trúng cử World Cup danh sách lớn. Scolari lựa chọn rồi Marcelo không gì đáng trách. Nhưng dự bị tuyển lại là Maxwell. Năng lực, chiến tích đều không thể bắt bẻ. Lại danh sách lớn còn không thể nào vào được. Felipe không khỏi sẽ muốn. Đây là câu lạc bộ kéo chân sau. Marcelo ở Real, Maxwell đã từng hiệu lực Barca. Những chuyện tương tự ở Atletico không chỉ hắn như nhau. Bản trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc Gabi cũng không thể trúng tuyển đội tuyển Tây Ban Nha. Trúng tuyển rồi cóp cùng Juan Francisco Torres cũng đều là tuyệt đối dự bị. Cũng liền Diego Costa có thể trở thành chủ lực. Đây là Tây Ban Nha hiện tại tiền đạo rất thiếu nguyên nhân. MU mùa hè dẫn viện binh công việc sớm tại đầu năm cũng đã bắt đầu rồi. World Cup trước khi bắt đầu liên tục làm xong Herrera, Kante hai cái giữa trận. Hiện tại Pochettino chính tại đánh hạ Lukaku. Nghe nói tiến triển rất thuận lợi. Nếu như không có ngoài ý muốn World Cup sau khi kết thúc liền có thể hoàn thành chuyển nhượng. Nhưng Ferdinand, Evra đã rời đi. Evan chính tại cùng West Bromwich thương thảo cá nhân điều kiện. Phòng thủ hậu phương cần muốn bù mạnh. Đây cũng là best ở Brazil World Cup trên quan sát trọng điểm. Còn tại trong lòng tính toán cái nào hậu vệ so sánh phù hợp. Đột nhiên điện thoại đốt vang lên một chút. Lại có một phần bưu kiện mới tiến đến. Michael đã quyết định cho thuê rời khỏi đơn vị. Hắn hy vọng có thể mau chóng đánh lên tranh tài. Mặt khác Mauricio đã cho phép Tom rời đi. Chúng ta khả năng cần muốn bù mạnh giữa trận cam đoan băng ghế chiều sâu. Đến mức biên phong, chúng ta đã chọn lựa mấy cái mục tiêu. Đến rồi Brazil lại cụ thể thương thảo. Bess có hơi thất vọng. Hắn rời đi Carrington căn cứ thời điểm đặc biệt đi tìm Michael Kane. Nhưng gia hỏa này vẫn là lựa chọn rời khỏi đơn vị. Bất quá cái này cũng bình thường. Có Underway Rail, Phil Jones cùng Smalling ở phía trước. Kane không có quá nhiều cơ hội. Cho dù hắn lưu lại, câu lạc bộ khẳng định cũng cần mua trung vệ. Kane rất có thể là thứ năm thuận vị ra sân. Ngược lại là Cleverley rời đi ở Best đoán trước bên trong. Có mình tại, đánh giống nhau vị trí hắn rất khó chiếm được ra sân cơ hội. Thủ phát trên cơ bản đều là Cup FA. Carabao Cup, mùa giải trước Cleverley khách mời tiền vệ phòng ngự thủ phát 16 lần. Nhưng Pogba, Fletcher khỏi bệnh, Schneiderlin chuyển nhượng sau, trên cơ bản liền không có thủ phát qua rồi. Nghĩ nghĩ, Bess ở trong lòng tự an ủi mình. Còn tốt Lingard không có rời đi. Gia hỏa này là có năng lực trở thành thay phiên chủ lực. Bất quá, Bess cũng vì Pochettino lo lắng. Đầu tiên là hai viên lão tướng rời khỏi đơn vị. Sau đó lại bán đi hai cái thanh huấn cầu thủ. Đoán chừng MU fan hâm mộ trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Tự liền Ferguson có lẽ đều sẽ rất có phê bình kín đáo. Năm đó vì rồi bồi dưỡng Evan, Ferguson từ bỏ rồi Pique, Tôn Phỉ ngắm rồi còn tại sững sờ đệ đệ một chút. Đột nhiên nói, hôm nay số 5, còn có một tuần World Cup mở đánh, nếu không các ngươi sớm đi à? Vì cái gì? Ngươi không phải là còn có công việc nha? Tôn Phỉ giống như cười mà không phải cười nói. Lại nói, Kristen đã sớm muốn đi rồi. Đúng không? Bess ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ. Nguyên lai ngươi là bị cho ăn no. Ếch, câu nói này, Tôn Phỉ cái này loại chối tiêu người tự nhiên nghe không hiểu. Không nhịn được nói, no bụng, ngươi chỉ có biết ăn thôi ăn một chút. Đoàn đội bên kia đã xách ra hai lần cảnh cáo. Bess rất hủy khuất, ta ăn lại không nhiều, nhưng cũng phải nhìn xem ngươi ăn đều là thứ gì. Tôn Phỉ rút rút khóe miệng, ngày hôm qua đồ chơi ngươi thế mà đều ăn. Jack nửa đêm tiếp vào điện thoại ta, hắn đều chuẩn bị hôm nay mang theo chữa bệnh đoàn đội đến cứu vớt ngươi rồi. Bess vậy rất im lặng. Tối hôm qua là cái Giang Tô người mời khách. Nó bên trong có nói đồ ăn là bùn đất xoắn ốp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.